Mặc dù hắn bị người khác đánh trọng thương, nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn có thể nhận ra hắn, hắn chính là đệ tử đời thứ tư của Kiếm Các Hầu, Ninh Hằng. Trong Kiếm Các Hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên đã từng gặp hắn, nhưng không quen thuộc lắm. Cho dù Ninh Hằng chỉ là một tên thiếu gia hoàng khố, nhưng kẻ nào trong hoàng thành lại lớn gan như vậy, không ngờ lại dám đả thương người của Kiếm Các Hầu phủ. Bên gian phòng bên cạnh truyền tới một thanh âm chế nhạo, nói: "Dám đoạt nữ nhân với lão tử, cũng không cân nhắc xem mình có bao nhiêu phân lượng." Kiếm Các Hầu phủ. Kiếm Các Hầu phủ ở trước mặt lão tử cũng chỉ là cái rắm. Ha ha ha, Trương Trác, Lý Quảng, lột sạch tên tiểu tử này, chặt hai chân hắn, ném ra khỏi Qua Ngọc lâu, không ngờ Kiếm Các Hầu phủ lại dám hù dọa ta, thật đúng là nực cười. Hai tên võ giả mặc áo giáp liền đá nát vách tường, trong tay cầm quân côn nặng ngàn cân, nghênh ngang đi vào trong gian phòng của Ninh Tiểu Xuyên, kéo Ninh Hằng đã bị trọng thương dậy. Một tên võ giả thân hình khôi ngô nhe răng cười một cái, bàn tay được huyền khí bao trùm đánh ra một chưởng, xé rách y phục trên người Ninh Hằng. Hắn ra tay cực kỳ hung ác, không ngờ còn đánh gãy vài khúc xương trong người Ninh Hằng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 285, C285, Vương Hầu 13 tuổi. Bên ngoài, có rất nhiều người tụ tập vây xem, có Vương Tôn công tử đến đây tầm hoa vấn liễu, cũng có cao thủ trẻ tuổi lịch lãm thiên hạ, đệ tử tông môn. Đương nhiên, còn có danh kỹ và tỳ nữ của Qua Ngọc lâu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không ngờ lại có người dám động vào đệ tử của Kiếm Các Hầu phủ. Nghe nói Ninh Hằng và một đại nhân vật trong quân cùng nhìn trúng một nữ tử, hai người liền xảy ra tranh chấp. Ninh Hằng cho rằng mang danh tiếng của Kiếm Các Hầu phủ ra là có thể hù dọa vị đại nhân vật kia, kết quả là vị đại nhân vật trong quân kia cũng có địa vị, chính là một trong 12 hổ tướng của Vân Trung Hầu, La Mục Phong. Hắn ta căn bản không sợ Kiếm Các Hầu phủ, Ninh Hằng xui xẻo rồi. Kiếm Các Hầu phủ dù sao cũng là một trong 14 hầu phủ thế tập, là quý tộc đỉnh cao trong hoàng thành. La Mục Phong chỉ là một đại tướng trong quân, dám giáo huấn cả đệ tử của Kiếm Các Hầu phủ, như vậy khác gì tát lên mặt Kiếm Các Hầu phủ. Chẳng lẽ hắn không sợ Kiếm Các Hầu phủ trả thù? Một tên con cháu Vương Hầu chỉ mới 13 tuổi lạnh lùng nói. Thiếu niên này mày yếm mắt ưng, quý khí bức người, mặc một thân áo bào tím chỉ vàng, eo đeo hoàng bội. Sau lưng có 4 tên người hầu. Trên người hắn phát ra một luồng ngạo khí mà chỉ có đệ tử thế gia Vương Hầu mới có, rất bất mãn với hành vi của La Mục Phong. Đối với con cháu phủ đệ thế tập mà nói, trời sinh đã là quý tộc, từ lúc sinh ra, bọn họ đã được giáo dục rằng, bọn họ tôn quý hơn người khác, tuyệt đối không cho phép tôn nghiêm của con cháu hầu môn bị dẫm đạp. Gần đây thế cục trong hoàng thành thay đổi bất ngờ, giữa các đại vương hầu xảy ra tranh đấu rất kịch liệt, đây cũng không phải là chuyện lạ gì. Mặc dù Kiếm Các Hầu phủ nội tình thâm hậu, nhưng nhân tài lại điêu tàn, cũng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên là kinh tài tuyệt diễm mà thôi, còn Vân Trung Hầu thì hiện tại xuất hiện lớp lớp, chưa chắc là không dám gây sự với Kiếm Các Hầu phủ. Rất nhiều người đều cảm thấy Ngọc Lam đế quốc sắp sửa đối mặt với loạn thế, cho dù là những vương hầu phủ đệ đã từng là tồn tại cao không thể chạm tới, cũng có thể sẽ bị hủy diệt, biến thành dân nghèo. Đặc biệt là loại hầu phủ quý tộc đã có truyền thừa gần ngàn năm như Kiếm Các Hầu phủ, ngược lại càng chịu đả kích lớn nhất, nếu không cẩn thận, huy hoàng và vinh quang đều sẽ bị thiêu rụi. Tên thiếu niên quý tộc kia mặc dù còn trẻ, có chút non nớt, nhưng lại rất ngông nghênh, nói: "Chẳng qua là 12 năm trước, vợ chồng Ninh Thiên Ý bị người khác hãm hại, chết trong từ đường tông miếu của Kiếm Các Hầu phủ. Sau đó Kiếm Các Hầu phủ lại đánh với Ma Môn một trận, tử thương thảm trọng. Bằng không, với thực lực của Kiếm Các Hầu phủ, chỉ một vương hầu phủ nho nhỏ, làm sao có thể so sánh? Ngay cả một trong 12 hổ tướng mà cũng không e ngại, địa vị của thiếu niên này dường như không đơn giản a." Ninh Tiểu Xuyên thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn thiếu niên quý tộc kia. Thiếu niên này chỉ mới 12, 13 tuổi, tu vi cảnh giới huyền khí tầng thứ 3, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại chưa từng gặp qua người nào có được luồng ngạo khí như hắn. La Mục Phong ngồi trên ghế, thân mặc thiết trọng giáp, trên mặt đầy râu, ôm một thiếu nữ trong ngực, vừa uống rượu vừa cười lạnh, ngông cuồng nói: "Hầu gia, chẳng lẽ ngươi muốn bênh vực cho tiểu tử này?" Mọi người đều kinh hãi không thôi. "Hầu gia? Ai là hầu gia?" Thiếu niên quý tộc kia nói. "La Mục Phong, ngươi đã biết thân phận của bổn hầu, còn không quỳ xuống. Chẳng lẽ không biết là nhìn thấy vương hầu thì nhất định phải quỳ bái sao?" Vương hầu tụ tập toàn bộ khí vận của đế quốc, là biểu tượng của uy nghiêm, là biểu tượng của địa vị. Cho nên, tại Ngọc Lam đế quốc có pháp quy, Phàm là người gặp phải vương hầu, đều phải quỳ xuống hành lễ. Những tên võ giả xung quanh đều hai mặt nhìn nhau, thiếu niên 13 tuổi trước mắt lại là một vị vương hầu sao? Nhưng đại nhân vật như La Mục Phong lại nói hắn là vương hầu, vậy thì hắn chắc chắn là vương hầu. Bên trong, có một vài võ giả, tỳ nữ, danh kỹ địa vị thấp, đều vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, bất luận thiếu niên trước mắt có phải là vương hầu hay không, bọn hắn đều phải quỳ xuống hành lễ, bởi vì bọn họ không đắc tội nổi với vương hầu. Đương nhiên, võ giả có địa vị nhất định thì không phải quỳ xuống, một phần là bởi vì bọn hắn là người tự cao tự đại, căn bản không để vương hầu vào mắt. Một phần là vì đã nhận ra thân phận của thiếu niên trước mắt, cho nên mới mang tâm thái xem kịch vui, không phải quỳ xuống. La Mục Phong cười nói. Quỳ lạy hành lễ. La Mục Phong ta không quỳ trước vương hầu, chỉ quỳ trước người có thể đánh bại ta. Hầu gia, ngươi có thực lực đó sao? Trương Trác, Lý Quảng, các ngươi động thủ chưa? Hai tên võ giả mặc khải giáp đều cười lớn một tiếng, nhấc cung sắt nặng ngàn cân đánh xuống hai chân Ninh Hằng. Thiếu niên quý tộc tức giận vô cùng, liền xông vào trong sương phòng, ngăn cản trước mặt hai tên võ giả mặc khải giáp. Hai cây cung sắt đều dừng lại trên đỉnh đầu của hắn, chỉ cần cung sắt đánh xuống, liền có thể đánh gục thân hình yếu nhược của hắn, thế nhưng, trên mặt của hắn lại không hề có chút sợ hãi nào, ánh mắt vô cùng kiên định. Hầu gia, chúng ta đi thôi, không cần vì một tên hoàng khố đệ tử của kiếm các hầu phủ mà đắc tội với Vân Trung hầu phủ. Một người muốn tới kéo thiếu niên quý tộc đi. Thiếu niên quý tộc nói. Các ngươi sợ cái gì? Không phải chỉ là một tên ngụy quân tử Nhạc Vũ Dương thôi sao? Có gì phải sợ? La Mục Phong, ngươi thật lớn mật, nhìn thấy bản hầu gia cũng không quỳ xuống hành lễ, có tin ngày mai ta sẽ tống ngươi vào ngục không? Ôi, hầu gia thật là uy nghiêm, thật sự dọa ta sợ muốn chết. La Mục Phong đứng dậy, khải giáp trên người tản mát ra một tầng quang mang tinh hồng sắc, nhìn chằm chằm vào thiếu gia quý tộc, nói. Vân Trung hầu vì đế quốc mà lập công lao hãn mã, có thể nói là rường cột nước nhà, không ngờ lại bị ngươi nhục mạ là ngụy quân tử, ngươi đáng chịu tội gì? Thiếu niên quý tộc bị khí tức võ đạo trên người La Mục Phong đè ép, khiến cho sắc mặt trở nên trắng bệch, thế nhưng cũng không hề khiếp đảm, cắn răng nói. Rường cột nước nhà chó má, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân hèn hạ mà thôi. La Mục Phong đột nhiên cười ha hả, nói. Hầu gia hận Vân Trung hầu như vậy, chẳng lẽ vì Vân Trung hầu đã ngủ với mẹ của ngươi? Đây vốn là một câu mắng người, khiến cho tất cả mọi người đều cười trộm, nụ cười vô cùng trào phúng. Ngươi! Câm miệng! Không được phép mắng mẫu thân ta! Sau khi thiếu niên quý tộc nghe thấy lời này, liền tức đến mặt trắng bệch, xông tới chỗ La Mục Phong. La Mục Phong đưa một tay tát tên thiếu niên quý tộc bay ra ngoài, để lại trên mặt thiếu niên quý tộc một bàn tay đỏ rực. Hắn đi qua, túm lấy tóc thiếu niên quý tộc, kéo lên gần mặt, cười nói. Toàn bộ người trong hoàng thành đều biết, mẫu thân của ngươi chính là một đảng phụ chính cống, rất nhiều nam nhân đều từng ngủ với nàng, bị hầu gia chúng ta chơi đùa, cũng là chuyện rất bình thường thôi, ha ha. Thiếu niên quý tộc nghiến răng kêu đến mức phát ra thanh âm răng rắc. Trong kẻ răng tràn ra tơ máu, gằn giọng nói. Không, cho phép ngươi vũ nhục mẫu thân của ta. Không cho phép, ta phải giết ngươi. Phành. La Mục Phong trực tiếp đập đầu thiếu niên xuống đất, khiến đầu hắn chảy máu tươi, lúc này mới thả hắn ra, đứng dậy, vỗ tay một cái, hừ lạnh nói. Con hoang của một đảng phụ cũng dám quản chuyện của lão tử, nếu không phải nể mặt ngươi là hầu gia, lão tử đã làm thịt ngươi rồi. Bốn tên hạ nhân đi theo thiếu niên quý tộc đều bị dọa đến phát run, trốn ở trong góc, căn bản không dám đứng ra chỉ trích La Mục Phong. Đây chính là một trong 12 hổ tướng của Vân Trung hầu phủ, trong tay nắm quân đội, ai dám chỉ trích hắn. Thiếu niên quý tộc đau đến cuộn tròn, hung hăng trừng mắt nhìn La Mục Phong, mấy lần muốn đứng lên, nhưng cuối cùng lại ngã nhào trên đất. Vốn là tới chơi nữ nhân, muốn cao hứng một chút, bây giờ thì bị các ngươi làm mất hứng rồi. Trương Trác, Lý Quảng, tại sao các ngươi còn chưa động thủ? Trương Trác, Lý Quảng. La Mục Phong cảm thấy có chút không đúng, lại trở về gian phòng vừa rồi, lập tức nhìn thấy đầu của Trương Trác và Lý Quảng đều bị huyền khí ghim lên vách tường. Trên đầu không ngừng nhỏ máu tóc tóc. Xuống sàn nhà. Có người có thể thần không biết quỷ không hay mà giết chết hai vị đại tướng tâm phúc của hắn, ngay dưới mí mắt hắn sao? La Mục Phong quét mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng, không thể nào là Ninh Hằng đã bị trọng thương, cũng không thể là thiếu niên quý tộc đã nằm rạp trên mặt đất, lại càng không có khả năng là người hầu của tên thiếu niên quý tộc. Cuối cùng, ánh mắt của La Mục Phong đột nhiên dừng lại trên người hai nam tử ngồi trong phòng. Hai nam tử này từ đầu đến cuối đều ngồi trong sương phòng uống rượu, một người mang mặt nạ màu vàng, một người thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Là kẻ nào giết hai thuộc hạ của ta? La Mục Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm hai nam tử trước mặt, trên người tản mát ra một luồng sát khí vô cùng hùng hậu. Bất luận là Ninh Hằng, hay là bốn tên người hầu của thiếu niên quý tộc, đều bị sát khí trên người La Mục Phong bức cho sắc mặt trắng bệch. Trong lòng bọn hắn còn cảm thấy sợ hãi, ngã sấp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Không phải ta. Ta là người rất trung thực thật thà. Nhạc Minh Tùng vội vàng tỏ thái độ. Vậy là ngươi. La Mục Phong nhìn về phía nam tử mang mặt nạ vàng. Ninh Tiểu Xuyên cầm một chiếc đũa lên, bình thản nói. Đúng, là ta. Vì sao giết bọn hắn? La Mục Phong trầm giọng hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Sương phòng này đã bị ta bao rồi, phàm là kẻ nào dám tiến vào, ta đều có thể giết. Ninh Tiểu Xuyên thoáng dừng lại một chút, sau đó nói. Bao gồm cả ngươi. La Mục Phong cười ha hả, nói. Thật đúng là khẩu khí không nhỏ, ngươi có biết ta là người như thế nào không? Ngươi có biết kết cục khi đắc tội với ta không? Những tên võ giả ở bên ngoài đều cười, cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên đã đá vào tấm sắt. Không ngờ lại dám đắc tội với một trong 12 hổ tướng của Vương Hầu Phủ, đúng là muốn chết. Ninh Tiểu Xuyên chậm rãi nói. Thật xin lỗi, không hứng thú biết. Vậy ta sẽ khiến ngươi hứng thú một chút. Trong miệng La Mục Phong phát ra một tiếng sư tử hống, bên ngoài thân thể hình thành một cái chung huyền khí cực lớn, không ngừng xoay tròn, mang theo một luồng huyền khí phong bạo khổng lồ, đánh thẳng tới phía Ninh Tiểu Xuyên. Đây là một loại thần thông võ đạo cường đại, khiến huyền khí chấn động kịch liệt, khiến cả tòa Quan Ngọc Lâu đều chấn động đến lắc lư. Vụt! Ninh Tiểu Xuyên vẫn ngồi yên trên ghế, ngón tay điểm ra một cái, dễ dàng phá vỡ cái chung lớn. Ngón tay của hắn phóng ra một đạo sóng kiếm cực lớn, đánh trúng ngực La Mục Phong, đánh La Mục Phong bay ngược ra ngoài, ầm ầm. Một tiếng, tông nát vách tường, lăn ra ngoài hành lang. Chỉ một chiêu, liền có thể đánh bại một trong 12 hổ tướng La Mục Phong. La Mục Phong cố gắng khống chế thương thế, nhưng vẫn không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Có biết kết cục của việc treo vào Vân Trung Hầu Phủ không? Ninh Tiểu Xuyên cầm chén rượu lên, nói. Vậy thì ngươi hãy nhớ kỹ tên của ta. Miễn cho sau này muốn báo thù, cũng không biết tìm ai. Ninh Tiểu Xuyên ném chén rượu trong tay bay ra ngoài, hóa thành từng tia thủy khí, ngưng tụ ra 7 chữ lớn U Linh Sơn Trang, Xuyên Công Tử. Khắc lên trước ngực La Mục Phong, lại lần nữa đánh bay La Mục Phong ra ngoài. 7 chữ này, lưu lại trên ngực La Mục Phong, trên chữ viết không ngừng tràn ra máu tươi. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 286, C286, máu nhuộm hoàn thành. Vượt ngoài dự liệu của mọi người, thì ra người chính thức không thể trêu chọc, lại chính là nam tử đeo mặt nạ vàng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy 7 chữ lớn đẫm máu khắc trên ngực La Mục Phong, trong lòng khiếp sợ, không ngừng thối lui. Bọn hắn lại lần nữa nhìn nam tử đeo mặt nạ vàng, đều cảm thấy sau lưng rét lạnh, sắc mặt đại biến, giống như nhìn thấy yêu tà. Nghe đồn Xuyên Công Tử của U Linh Sơn Trang, xếp thứ 17 trên tà ma ác nhân bảng, dám khiêu chiến với cả thái tử, dám đối địch với Kỳ Lân Vương Phủ, là một cự đầu tà đạo A. La Mục Phong lần này xui xẻo rồi, vận khí quá kém, không ngờ lại đụng phải Xuyên Công Tử. Xuyên Công Tử dám công nhiên xuất hiện tại Hoàng Thành, chẳng lẽ không sợ thái tử đối phó với hắn? Bỏ đi, cường giả giống như Xuyên Công Tử, cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể bao vây được, há lại sợ hãi thái tử. E rằng hôm nay Quan Ngọc Lâu sẽ phát sinh huyết án, những võ giả tu vi yếu kém đều nháo nhào đào tẩu, không dám ở lại đây xem nữa. Chỉ có những cường giả võ đạo chân chính là vẫn không rời đi, muốn xem sự tình sẽ phát triển như thế nào. Một vương tôn công tử nghênh ngang tiến vào Quan Ngọc Lâu, nhìn thấy có nhiều người vây xem như vậy, liền tò mò hỏi. Các ngươi nhìn cái gì? Ai đang ở trên đó? Một nam tử trung niên lạnh lùng cười một tiếng. Tên vương tôn công tử kia lập tức sợ tới mức chân nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, tên hạ nhân sau lưng hắn liền tiến lên đỡ hắn. Mau mau, về phủ. Tên vương tôn công tử đã từng nghe qua hung danh của Xuyên Công Tử, có thể nói kẻ này là chí cường tà đạo A. Loại tiểu nhân vật tôm tép như hắn, có lẽ vẫn nên rời đi thì hơn. Cự đầu tà đạo hành sự, nhất định sẽ dấy lên gió tanh mưa máu, thậm chí còn có thể máu nhuộm hoàn thành. Ninh Hằng và thiếu niên quý tộc ở trong sương phòng đều bị dọa cho khiếp sợ, tu vi võ đạo của Xuyên công tử cũng quá cường đại rồi, chỉ một chiêu tiện tay, không ngờ đã đánh bay đại tướng trong quân Như La Mục Phong, thậm chí khiến đối phương trọng thương. Xuyên công tử, ngươi đắc tội với Vân Trung Hầu phủ chúng ta, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đâu. La Mục Phong cực kỳ chật vật đứng lên, máu tươi đầy người, lập tức vận chuyển huyền khí võ đạo bao trùm thân thể, khôi phục thương thế. Ninh Tiểu Xuyên lại nhấc bầu rượu lên, rót đầu rượu vào trong chén rượu, nói. Tùy thời cung nghênh Vân Trung Hầu phủ tới giết ta. Thật to gan, hôm nay người của Vân Trung Hầu phủ sẽ diệt trừ mầm họa ngươi. Trong bầu trời đêm yên tĩnh, đột nhiên vang lên một đạo âm thanh trầm hùng, có võ đạo cao thủ chạy tới. Phành! Nghe thấy thanh âm này, La Mục Phong lập tức lộ ra nét mừng, thân thể đánh vỡ vách tường gỗ, lăn ra ngoài đường. Ầm ầm ầm. Một đội huyền thú thiết kỵ chạy như bay tới, đứng bên ngoài Qua Ngọc Lâu. Vân Trung thập nhị hổ tướng, tổng cộng có 4 người đến, tất cả đều mặc huyền khí khải giáp, trên người tản mát ra chiến khí màu đen như mực, phóng xuất ra 4 đạo chiến hồn. Đặc biệt là Lâu Cốc Ngôn xếp thứ nhất trong Vân Trung thập nhị hổ tướng, liền phóng thích chiến hồn, cảnh tượng tựa như thiên quân vạn mã. Lơ lửng trên đỉnh đầu, phát xuất thanh âm chém giết, khiến người khác vừa kinh ngạc vừa run sợ. Chiến hồn và võ hồn đều là do tinh khí thần của võ giả ngưng tụ mà thành, thế nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Lúc tu vi võ đạo của võ giả đạt tới địa tôn cảnh, tinh khí thần sẽ phát sinh thoát biến, ngưng tụ thành võ hồn. Thế nhưng, chiến hồn thì lại khác. Chỉ có chém giết địch nhân quanh năm trên chiến trường, bao gồm sát ý, khí thế, chiến ý, ngưng tụ đến một trình độ nhất định mới có thể tạo ra, cho dù tu vi còn chưa bước vào địa tôn cảnh, cũng có thể ngưng tụ ra chiến hồn. Ngoại trừ 4 vị hổ tướng ra, Cơ Hàn Tinh cũng cử Long Tượng đến đây, mái tóc dài màu xanh bay phất phới, đôi mắt phượng sáng ngời như hàng tinh, trong cánh tay nhỏ nhắn mềm mại cầm theo một thanh Long Tượng kích thương, trên người bộc phát chiến ý nồng đậm. Nàng vốn là đệ tử của Nhạc Vũ Dương, theo Vân Trung thập nhị hổ tướng đến Bắc Xuyên công tử. Đại ca, các người đã đến rồi, Xuyên công tử khinh người quá đáng, không để Vân Trung hầu phủ vào mắt, chúng ta nhất định phải giáo huấn hắn. La Mục Phong khập khiễng đi ra ngoài, toàn thân đều là vết máu, trên ngực còn khắc 7 chữ U Linh Sơn Trang, Xuyên công tử. Bằng máu, cho dù là dùng huyền khí cũng không thể hóa giải được. Vân Trung thập nhị hổ đều dựa theo tu vi võ đạo mà xếp hạng, La Mục Phong trong Vân Trung thập nhị hổ, chỉ xếp thứ 9 mà thôi. Lâu Cốc Ngôn xếp thứ nhất trong Vân Trung thập nhị hổ, đã 50 tuổi, ánh mắt thâm thúy, tu vi thâm hậu, làm người cũng vô cùng lão luyện, nói. Người đâu, dẫn cửu gia đi trị thương. Trong quân đội, liền có 2 quân sĩ dẫn La Mục Phong rời đi. Ánh mắt Lâu Cốc Ngôn hướng về phía Qua Ngọc Lâu, con ngươi co rụt lại, nói. Nghe đại danh Xuyên công tử như sấm nổ bên tai, không biết tại sao cửu đệ của ta lại đắc tội với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đi ra khỏi sương phòng, đứng trên ban công tầng 3 của Qua Ngọc Lâu, cúi đầu nhìn đại đội nhân mã phía dưới, ánh mắt thoáng lướt qua Cơ Hàn Tinh, cười nói. Hắn quấy rầy bổn công tử uống rượu, ta còn chưa giết hắn. Chẳng lẽ như vậy chưa đủ nể mặt Vân Trung Hầu Phủ? Ngươi là cái thá gì? Không ngờ ngay cả đại tướng trong quân cũng dám đả thương, ta thấy ngươi muốn tạo phản rồi. Một tên nam tử trẻ tuổi bên cạnh Lâu Cốc Ngôn, trầm giọng nói. Hắn tên là Hoắc Hải, xếp thứ 5 trong Vân Trung thập nhị hổ, tu vi thoát tục tầng thứ 7. Hoắc Hải từ trên lưng huyền thú nhảy lên, thân thể phóng cao hơn 20 mét, tự thiết tiên, trong tay đánh ra, vạch phá một đạo vết roi màu tím. Giống như lưỡi đao cắt về phía cổ Ninh Tiểu Xuyên. Roi. Tự thiết tiên là một kiện huyền khí tứ phẩm, do kinh lạc của 12 loại huyền thú rèn thành, ẩn chứa 12 loại lực lượng của huyền thú. Gào. Gầm. Roi vừa quất tới, lập tức hiện ra hư ảnh của 12 đầu huyền thú, dương nanh múa vút giết tới Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, không hề tránh né, cánh tay vung lên, một đạo diệt thế chi khí bay ra ngoài, tạo thành một trận sóng kiếm khí. Ầm ầm ầm. Tự thiết tiên bắn ra từng đợt tia lửa, cuối cùng sóng kiếm khí chém lên người Hoắc Hải, để lại giữa mi tâm của Hoắc Hải một đạo vết máu đỏ tươi. Ầm. Ngay lập tức, thân thể Hoắc Hải bị chẻ thành 2 mảnh, rơi xuống đất. Chỉ trong nháy mắt, một vị cao thủ thoát tục tầng thứ 7 đã mất mạng. Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nói. Người của Vân Trung Hầu phủ các ngươi thật sự cho rằng bổn công tử không dám giết người sao? Còn không cút cho ta. Bao gồm cả Lâu Cốc Ngôn và 3 tên Vân Trung thập nhị hổ còn lại đều mắt đỏ kè, lửa giận trùng thiên, chiến ý hừng hực. Vụt, vụt, vụt. Ba người đồng thời đánh ra thần thông võ đạo, giết tới Ninh Tiểu Xuyên. Lâu Cốc Ngôn đánh ra một mảnh biển lửa, trong biển lửa cuộn trào sóng lớn, một cái khô lâu hỏa diễm nhảy ra, một trảo chụp xuống, giống như muốn thiêu đốt Qua Ngọc Lâu thành tro tàn. Lâu Cốc Ngôn là lão đại của Vân Trung Thập Nhị Hổ, tu vi cũng cao nhất, đạt tới thoát tục tầng thứ 9. Đây đã có thể xem là cao thủ võ đạo hàng đầu, võ tôn không ra tay, không ai có thể chống lại. Ba vị Vân Trung Thập Nhị Hổ đều phối hợp hết sức ăn ý, thi triển ra ba đại thần thông, lấy liệt diễm cốt thần. Mà Lâu Cốc Ngôn đánh ra làm tiên phong, đồng thời đánh xuống. Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, nói. Qua Ngọc Lâu dù sao cũng là vùng đất lành phong nguyệt đệ nhất hoàn thành, không ngờ lại bị đám thô kệch các ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bảy đạo quang mang huyết hồng sắc, từ trong trái tim phóng ra, hội tụ trong lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên, hóa thành một thanh ma kiếm tinh hồng sắc. Ma kiếm xuất thế, lấy Qua Ngọc Lâu làm trung tâm, lập tức tản mát ra quang mang huyết tinh tà ác, hội tụ thành tràng cảnh núi thay biển máu. Từng tia kiếm khí xoay tròn xung quanh ma kiếm, tạo thành một vòng xoáy kiếm khí, chấn động giữa thiên địa. Vụt. Ma kiếm chém ra, kiếm khí lập tức xé nát liệt diễm cốt thần. Hỏa diễm tán loạn bay ra, rơi vào trong quân đội của Vân Trung Hầu Phủ. Sau một lúc bối rối hỗn loạn, đã có hơn 10 vị quân sĩ bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro bụi, còn có không ít quân sĩ bị trọng thương, kêu gào thảm thiết trong biển lửa. Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa chém ra một kiếm, chấn nát thần thông hám thế ấn. Của một Vân Trung Hổ tướng, kiếm khí chém lên người tên Vân Trung Hổ tướng kia, lập tức cắt xuống một cánh tay của hắn. A! À, tên Vân Trung Hổ tướng bưng lấy cánh tay bị cụt, nhảy xuống mặt đất, muốn vận chuyển huyền khí võ đạo để cầm máu. Vụt! Lại một đạo kiếm khí bay qua. Đầu của một tên Vân Trung Hổ tướng tu vi đạt tới thoát tục tầng thứ 8, lập tức bay ra ngoài, máu tươi từ trong cổ phun cao ba thước. Lại một Vân Trung Hổ tướng bị diệt sát. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh hồn tán đẫm, vội vàng tránh xa Qua Ngọc Lâu. Không hổ là đại ma đầu tà đạo, quả nhiên bắt đầu đại khai sát giới rồi, vẫn nên tránh xa nơi này thì hơn. Đã có hai vị Vân Trung Hổ tướng mất mạng rồi, Vân Trung Hầu Phủ tổn thất nặng nề a, bọn hắn vạn lần không nên trêu chọc cự đầu tà đạo như Xuyên công tử mới đúng. Lâu Cốc Ngôn trầm giọng nói. Hai vị Vân Trung Hổ tướng mất mạng, liền khiến Lâu Cốc Ngôn tỉnh táo lại, lập tức hạ lệnh cho Liêu Thành. Xếp thứ tư lui xuống, miễn cho hắn chết trong tay Xuyên công tử. Lâu Cốc Ngôn có tu vi thoát tục tầng thứ 9, cho dù là ở trước mặt võ tôn, cũng nắm chắc có thể chạy trốn. Xuyên công tử, chúng ta lên trời đánh một trận nào. Lâu Cốc Ngôn ngồi trên lưng một đầu huyền thú lục phẩm tam đầu giao. Xông lên trời. Hắn muốn mượn ưu thế tọa kỵ để giao thủ với Xuyên công tử, tốt nhất có thể ngăn chặn Xuyên công tử, chờ đến khi Hầu gia hồi thành, Hầu gia sẽ đích thân trừng trị đối phương. Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề có ý định bay lên trời đánh một trận với Lâu Cốc Ngôn, mà kiếm trong tay vung lên, chém về phía Liêu Thành ở bên dưới. Liêu Thành cũng giật thót, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại không giao thủ với Lâu Cốc Ngôn, ngược lại muốn giết hắn. Hắn dù sao cũng là tu vi thoát tục tầng thứ 7, lập tức vạn người né tránh. Mặc dù tránh thoát được ma kiếm, nhưng vẫn bị kiếm khí của ma kiếm đả thương, trên chân bị chém thương, nửa đùi bị cắt ra. Xuyên công tử, ngươi rốt cuộc có còn phong phạm cao thủ hay không? Ta khiêu chiến ngươi, tại sao ngươi lại đánh lén tứ đệ của ta? Lâu Cốc Ngôn tức giận đến toàn thân run rẩy, đứng trên lưng tam đầu dao, cầm trường mâu trong tay chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đánh lén? Bổn công tử cần đánh lén sao? Ta là quang minh chính đại mà giết hắn. Ninh Tiểu Xuyên cầm theo ma kiếm, từ trên Qua Ngọc Lâu nhảy xuống, một kiếm đâm về phía Liêu Thành. Đối với người của Vân Trung Hầu Phủ, Ninh Tiểu Xuyên trước sau như một, giết bất luận tội. Ngay lập tức, ma kiếm liền đâm trúng tim Liêu Thành, lại giết thêm một thành viên hổ tướng của Vân Trung Hầu Phủ. Bỗng nhiên, một thanh long tượng kích thương từ trong tay Cơ Hàn Tinh đâm ra, đánh lên thân ma kiếm. Keng! Ma kiếm chấn động mãnh liệt, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 287, C287, Xuyên công tử và Cơ Hàn Tinh. Cơ Hàn Tinh từ trên lưng long tượng nhảy xuống, dáng người lồi lõm uyển chuyển, mái tóc dài màu xanh tung bay phiêu dật, trong mắt màu lam lấp lánh, cho dù mặc chiến giáp dày đặc, cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Tay nàng cầm trường thương, chỉ vào cổ Ninh Tiểu Xuyên, nói. Xuyên công tử, U Linh Sơn Trang các ngươi lạm sát kẻ vô tội thì cũng bỏ đi, bây giờ lại dám dẫn chiến hỏa vào hoàng thành, hôm nay nếu không diệt trừ ngươi, không biết tương lai sẽ có bao nhiêu người chết trong tay ngươi. Thanh âm của nàng tuyên truyền giác ngộ, giống như đang tuyên cáo hành vi phạm tội của Xuyên công tử. Cơ Hàn Tinh rất muốn lột cái mặt nạ của Xuyên công tử ra, bởi vì nàng cảm thấy trên người Xuyên công tử có một luồng khí tức rất quen thuộc, giống như người mà nàng quen biết. Nàng hoài nghi rằng, Xuyên công tử là một vị cao nhân võ đạo mà nàng quen biết, thậm chí rất có thể là một vị vương hầu trong hoàng thành. Ngay cả Xuyên công tử cũng dám chỉ trích, nữ tử này là ai? Chẳng lẽ không trông thấy, ngay cả hai vị Vân Trung hổ tướng cũng đều mất mạng trong tay hắn. Nhìn nàng cưỡi long tượng, tay cầm long tượng kích thương, có lẽ là người của long tượng thần võ doanh. Nữ tử này chết chắc rồi. Xuyên công tử là cự đầu tà đạo, tính cách tà nhẫn, tuyệt đối sẽ không để một tiểu nha đầu mạo phạm hắn. Ở đây có rất nhiều tiền bối võ đạo, có người nhàn nhã thông dong đứng trên quan ngọc lâu, có người ngồi bên đường lớn uống trà, có người ẩn trong bóng tối. Bọn hắn đều quan sát Xuyên công tử, muốn vạch trần cái mặt nạ bí mật của Xuyên công tử, để xem Xuyên công tử rốt cuộc là hạng người gì. Cự đầu tà đạo như Xuyên công tử hiện thân ở hoàng thành, chính là đại sự khuấy động bốn phương. Ninh Tiểu Xuyên quả thật hận Vân Trung hầu Nhạc Vũ Dương thấu xương, muốn giết sạch Vân Trung hầu phủ từ trên xuống dưới, nhưng Cơ Hàn Tinh lại là ngoại lệ duy nhất. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên mặt đất, cầm ma kiếm trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, lễ độ cúi đầu, nói: "Thì ra là đệ nhất mỹ nữ của Long Tượng thần võ doanh, tại hạ thật sự cửu ngưỡng đại danh." Thời khắc này, Xuyên công tử quả thật giống như một văn nhân nhã sĩ, căn bản không giống một tên huyết thủ đồ tệ chút nào. Cơ Hàn Tinh nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, bản thân mình cũng không phải là đại nhân vật bất phàm gì, tại sao Xuyên công tử lại biết được tên của ta? Ta không phải là đệ nhất mỹ nhân Long Tượng thần võ doanh. Cơ Hàn Tinh quả thực giống như một tòa băng sơn, bất cận nhân tình, tránh xa người ngàn dặm, trong cơ thể phát ra một luồng hàn khí, khiến cho mặt đất cũng phải kết băng. Ninh Tiểu Xuyên ngược lại không vội giết người, cười khanh khách nói: "Một cự đầu tà đạo đang thổ lộ với Cơ Hàn Tinh, nếu đổi lại là nữ tử khác, có lẽ sẽ cảm thấy đặc biệt vinh hạnh, cũng có vốn liếng mà tự ngạo. Bá chủ tà đạo lưu luyến thiên chi kiêu nữ của Long Tượng thần võ doanh, đây chính là một chủ đề khiến rất nhiều người thích đàm luận." Cơ Hàn Tinh nghe ra được Xuyên công tử đang đùa giỡn nàng, liền tức giận vô cùng, không nói hai lời lập tức xuất thủ, hai chân đạp xuống, nghiền nát một phiến đá dày nửa mét trên mặt đất. Nàng huy động long tượng kích thương, chém ra một đám hàn quang, đánh về phía ngực Ninh Tiểu Xuyên. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên không thể thi triển thân pháp thất thải na di, nhưng tốc độ của hắn vẫn cực nhanh, không phải là người mà Cơ Hàn Tinh có thể đuổi kịp, liền dễ dàng né tránh công kích của nàng. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thân pháp, không ngừng biến hóa phương vị, khắp nơi trong hư không đều là hư ảnh. Ngươi muốn chết? Cơ Hàn Tinh cắm long tượng kích thương xuống đất, mặt đất lập tức nứt ra, mấy chục khối cự thạch nặng ngàn cân liền bay lên. Ầm ầm ầm. Cự thạch bị huyền khí bao trùm, trở nên cứng rắn hơn cả sắt thép, trọng lượng tăng gấp 10 lần. Cho dù là võ giả thoát tục cảnh, nếu bị cự thạch này đánh trúng, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo chưởng ấn, trước người hình thành một tầng bình chướng huyền khí, ngăn cản mấy chục khối cự thạch ngàn cân, lơ lửng giữa không trung. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong lên, cánh tay vỗ ra, lập tức đẩy mấy khối cự thạch nặng ngàn cân bay về phía Liêu Thành. Sắc mặt Cơ Hàn Tinh lập tức biến đổi, chân giẫm mạnh một cái, vội vàng vọt tới trước mặt Liêu Thành, trường thương vung lên, đánh ra một đám quang huyền khí, đánh bay cự thạch ngàn cân ra ngoài, hóa thành bột mịn. Thế nhưng, Cơ Hàn Tinh dù sao cũng là vội vàng ra tay, cho nên không thể ngăn cản hết toàn bộ cự thạch ngàn cân. Trong đó, có 9 khối cự thạch ngàn cân đánh lên người Liêu Thành, đánh cho thân thể hắn máu thịt be bét, cục một đống trên mặt đất. Xuyên công tử. Cơ Hàn Tinh vô cùng phẫn nộ, thống hận Xuyên công tử tới cực điểm, trong đôi mắt phượng bắn ra hai đạo lợi kiếm. Đây là đồng trung kiếm. Chính là một loại thần thông võ đạo lợi hại. Hai đạo đồng trung kiếm này cũng không có đâm lên người Ninh Tiểu Xuyên, bởi vì Ninh Tiểu Xuyên đã hạ xuống sau lưng Cơ Hàn Tinh, một kiếm chặt xuống đầu Liêu Thành. Phốc. Máu tươi đỏ rực nhuộm đẫm mặt đất. Ninh Tiểu Xuyên cười một tiếng với Cơ Hàn Tinh, nói: "Tên thứ ba." Lâu Cốc Ngôn từ trên lưng tam đầu dao nhảy xuống, mũi trường mâu mang theo hỏa diễm, đánh về phía đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là một kích ẩn chứa thịnh nộ của võ giả thoát tục tầng thứ 9. Vụt. Ma kiếm chém ra, liền đánh bay Lâu Cốc Ngôn ra ngoài, chặt đứt trường mâu trong tay hắn, lưu lại một đạo vết thương trên ngực của hắn, ma khí không ngừng ăn mòn huyết nhục. Đủ rồi, đi thôi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi ma kiếm, nhìn chằm chằm Cơ Hàn Tinh, cười nói. Tiểu mỹ nhân, chúng ta sẽ còn gặp lại. Muốn chết. Cơ Hàn Tinh vung thương đánh tới. Vụt. Thân hình Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, liền lượt ra xa hơn 60 mét, vượt qua vòng vây quân đội, biến mất cuối ngã tư đường. Thân thể khẽ động, đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Cơ Hàn Tinh tức giận nhìn Xuyên công tử thông dong rời đi, ngón tay siết chặt long tượng kích thương, trường thương vung lên, đánh vỡ cả tảng đá lớn. Sở dĩ Ninh Tiểu Xuyên rời đi, đó là vì hắn cảm nhận được có một luồng khí tức khổng lồ đang tiếp cận Quan Ngọc Lâu, trong lòng liền đoán chắc đó là Vân Trung Hầu Nhạc Vũ Dương. Cho nên hắn mới lập tức rời đi, không dám nán lại Quan Ngọc Lâu. Cảnh giới võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, cho dù đối mặt với võ giả thoát tục tầng thứ 9 cũng không sợ, nhưng vẫn chênh lệch không nhỏ với võ tôn. Huống chi, Nhạc Vũ Dương cũng không phải là võ tôn bình thường, bây giờ chưa phải là lúc chính diện chống lại hắn. Ninh Tiểu Xuyên mang theo Nhạc Minh Tùng vào Quan Ngọc Lâu, vốn định tìm Ngọc Ngưng Sanh và Tiểu Linh Nhi, căn bản không ngờ tới sẽ gặp người của Vân Trung Hầu Phủ. Có điều, Ninh Tiểu Xuyên đã từ chỗ đám người trong Quan Ngọc Lâu biết được, Ngọc Ngưng Sanh và Tiểu Linh Nhi không hề trở về Quan Ngọc Lâu, cũng không biết hai người hiện giờ đã đi đâu rồi. Tiểu Long màu đỏ từ trong tay áo Ninh Tiểu Xuyên chui ra, vung vẫy móng vuốt, kêu ngao ngao. Với Ninh Tiểu Xuyên. Đừng quấy rầy, ta cũng không biết bây giờ các nàng đang ở đâu. Có người đến. Ninh Tiểu Xuyên lập tức ấn lên đầu Tiểu Long, nhét nó vào trong tay áo. Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân. Nhạc Minh Tùng từ trong rãnh nước chui lên, toàn thân đều là bùn, hét. Ngươi còn có lựa chọn khác sao? Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Nhạc Minh Tùng nổi giận nói. Ngươi có ý gì? Nhạc Minh Tùng ta là nhân tài từ Thiên Đế học cung đi ra, tùy tiện gia nhập vào Vương Hầu, tông môn nào, đều nhất định được cung phụng thành đại gia. Ninh Tiểu Xuyên phất ống tay áo, đi thẳng về phía trước, nói. Vậy ngươi cũng đừng đi theo ta nữa, đi làm nhạc đại gia của ngươi đi. Nhạc Minh Tùng đứng ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên càng đi càng xa, sau nửa ngày sửng sốt, liền vội vàng đuổi theo, cười nói. Ninh Tiểu Đệ, ta là một người hết lòng tuân thủ lời hứa, đã nói là sẽ giúp ngươi kiến tạo thần kiếm cung, thì tuyệt đối sẽ làm được. Ta là loại người vong ân phụ nghĩa sao? Trong mắt ta, vinh hoa phú quý đều chỉ là mây trôi, nghĩa khí mới là tài phú lớn nhất. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Ta thấy là ngươi còn không nỡ bỏ qua những thiên kỳ môn khí điển. Còn lại a? Đây đương nhiên là một trong những nguyên nhân cực kỳ nhỏ bé, cái mà ta quan tâm nhất, chính là nghĩa khí giữa hai người chúng ta. Vì bằng hữu hai sườn bị đao đâm, hai chân bị thương đâm. Đều là sự tình nghĩa bất dung từ. Dừng. Ninh Tiểu Xuyên nói. Này, Ninh Tiểu Đệ, ngươi muốn dẫn ta đi đâu đây? Nhạc Minh Tùng nói không mệt mỏi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thần kiếm cung. Ninh Tiểu Xuyên rời đi không lâu, xa giá của Vân Trung Hầu đã tới bên ngoài Quan Ngọc Lâu, đứng giữa đường cái hỗn loạn. Đây thực sự là một vị vương hầu uy chấn thiên hạ giá lâm, tất cả võ giả trong Quan Ngọc Lâu đều phải quỳ xuống hành lễ, hơn 10 võ giả trên đường lớn, cũng đều đồng loạt quỳ xuống. Cơ Hàn Tinh và Lâu Cốc Ngôn vội vàng nghênh đón. Không người cúi đầu từ xa. Bái kiến hầu gia. Bái kiến sư tôn. Vân Trung Hầu cũng không rời khỏi xa giá, thế nhưng một luồng khí thế vương hầu uy nghiêm bá đạo, vẫn cường đại vô cùng, giống như một vầng thái dương rực rỡ phát ra. Tại Ngọc Lam Hoàng Thành, dưới chân thiên tử, ba vị Vân Trung hổ tướng vì đế quốc mà lập công lao hãn mã, không ngờ lại bị nhân vật tà đạo giết chết, đây quả là chuyện nực cười. Bên trong xa giá, thanh âm của Vân Trung Hầu truyền ra, đủ khiến cho võ giả trong vòng phương viên trăm dặm nghe thấy rõ ràng, chấn động cả một mảnh thành vực. Trong hoàng thành, rất nhiều đại nhân vật đều biết, lần này Vân Trung Hầu đã thực sự nổi giận rồi. Cơ Hàn Tinh, có phải ngươi biết Xuyên công tử hay không? Thanh âm uy nghiêm của Vân Trung Hầu vang lên. Cơ Hàn Tinh trầm tư một lát, cẩn thận suy tư lại cảnh tượng vừa rồi mình giao thủ cùng Xuyên công tử, nói. Khí tức trên người của hắn rất quen thuộc. Nhất định là một vị cường giả nào đó mà ta từng biết. Vậy ngươi còn nhớ rõ khí tức trên người hắn không? Vân Trung Hầu nói. Cơ Hàn Tinh nói. Dựa theo khí tức trên người hắn, cộng thêm thần thông võ đạo tuệ nhãn thức châu. Có thể nắm chắc bốn thành tìm ra hắn. Tốt lắm, bây giờ theo ta đi diệt trừ cự đầu tà đạo này, để hoàn thành có thể được hưởng thái bình. Vân Trung Hầu rất có lòng tin đối với thuật tìm kiếm của Cơ Hàng Tinh, tin rằng Cơ Hàng Tinh nhất định có thể tìm ra được chỗ ẩn thân của Xuyên công tử. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 288, C288, Luyện khí tông sư. Trải qua thời gian phát triển gần đây, túi càn khôn ở trong hoàng thành đã lặng lẽ xây xong. Lúc Ninh Tiểu suy nghĩ đến việc xây dựng thần kiếm cung, cũng đã làm ra quyết định, muốn thành lập một thánh địa luyện khí khổng lồ, xây dựng thần kiếm cung, tất nhiên là không tiếc sức lực và tiền tài. Thần kiếm cung tọa lạc tại một khu vực phồn hoa trong hoàng thành, cung vàng điện ngọc, 99 tầng cầu thang ngọc thạch, dùng ngọc thạch, gỗ lim, trụ vàng để xây dựng cung điện, mỗi một nơi trong thần kiếm cung đều vô cùng xa hoa, quả thực có thể so với thần điện đế cung. Bên ngoài thần kiếm cung, dùng huyền thiết đúc thành một thanh cự kiếm dài 87 mét, nặng đến 370 vạn cân, khảm nạm huyền thạch, tản mát ra kiếm quang dịu dàng, trở thành kiến trúc tiêu chí cho một mảnh thành vực. Rất nhiều võ giả qua lại thần kiếm cung, đều chú ý tới dãy cung điện đột nhiên từ dưới đất mọc lên, tất cả đều suy đoán đây rốt cuộc là nơi nào. Lúc này, bóng đêm đã buông xuống, hai bóng người từ bên ngoài đi vào thần kiếm cung. Ninh Tiểu Xuyên vẫn là lần đầu tiên tiến vào thần kiếm cung, không ngờ kiếm các hầu phủ lại hành động nhanh như vậy, chớp mắt đã xây lên thần kiếm cung. Hơn nữa, rộng rãi đến mức này, cũng nằm ngoài dự đoán của Ninh Tiểu Xuyên. Người nào? Sáu tên võ giả tu vi đạt tới huyền khí tầng thứ 9, từ trong thần kiếm cung nhảy ra. Bọn hắn đều cầm chiến đao, vây Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng ở trung ương. Nhạc Minh Tùng nhìn chằm chằm chiến đao trong tay sáu tên võ giả, sau đó thoáng nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên, nói. Đây là thần kiếm cung mà ngươi nói. Nơi rách nát như vậy cũng muốn xây dựng thánh địa luyện khí đệ nhất thiên hạ. Nơi rách nát như vậy. Sáu tên võ giả huyền khí tầng thứ 9 hai mặt nhìn nhau, từ đâu nhảy ra tên cuồng đồ, không ngờ dám nói thần kiếm cung là nơi rách nát. Không chỉ bọn họ, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng triệt để im lặng. Nơi này còn gọi là nát, vậy thì e rằng đế cung của Ngọc Lam đế quốc cũng chỉ có thể xem là địa phương rách mà thôi. Nhạc Minh Tùng lại nói. Thần kiếm cung. Ngươi nhìn thần kiếm cung xem, vũ khí trong tay sáu tên võ giả này cầm là gì? Đều là tục khí. Tục khí cũng đem ra khoe, vậy mà cũng dám công bố nơi này là thánh địa luyện khí đệ nhất thiên hạ. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Ninh Tiểu Xuyên nói. Phải như thế này. Thân thể Nhạc Minh Tùng khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, dạo một vòng quanh sáu tên võ giả huyền khí tầng thứ 9. Chiến đao trong tay sáu tên võ giả, liền rơi vào trong tay Nhạc Minh Tùng. Lớn mật, đám đoạt chiến đao của ta. Mọi người liên thủ, có cuồng đồ dám to gan xông vào thần kiếm cung. Sáu tên võ giả huyền khí tầng thứ 9 còn chưa kịp xông lên, đã phát hiện chiến đao quay trở lại tay mình một cách khó hiểu. Càng khiến bọn họ ngạc nhiên chính là, vốn chỉ là tục đao huyền khí, không ngờ tất cả đều đã biến thành huyền khí nhất phẩm. Lúc bọn hắn truyền huyền khí vào trong chiến đao, lưỡi đao liền phóng lên một đạo đao mang cao một thước, uy lực so với trước kia, không chỉ cường đại gấp 10 lần. Bọn họ đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Nhạc Minh Tùng, nhất thời không có người nào dám ra tay với hắn. Chỉ trong nháy mắt, đã rèn ra sáu thanh huyền khí kiếm, đây là luyện khí tông sư A. Phải biết rằng, mỗi một kiện huyền khí đều vô cùng trân quý, giá trị vượt qua trăm vạn đồng tiền nhỏ, căn bản không phải là thứ mà võ giả huyền khí cảnh có thể có được. Quả thật mà nói, cho dù là một vài con cháu vương hầu, cũng chưa chắc có được một kiện huyền khí. Ninh Tiểu Xuyên cũng ngạc nhiên ngoài dự liệu. Nhạc Minh Tùng quả nhiên thâm tàng bất lộ. Đây không phải là chuyện mà một học viên thiên đế học cung có thể làm được. Nhạc Minh Tùng thấy ánh mắt khiếp sợ của Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng rất đắc ý, cười nói. Thế nào? Bằng vào thực lực của một mình ta, có phải có thể khởi động thần kiếm cung không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Tuyệt đối có thể. Vậy có phải nên mang ta về cung phụng thành đại gia không? Nhạc Minh Tùng nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngươi không phải vốn dĩ là Nhạc đại gia sao? Ha ha. Nhạc Minh Tùng cười ha hả. Đại chấp sự Lưu Văn Vũ từ trong thần kiếm cung đi ra, cung kính cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Cung chủ, vị tiền bối này là. Lưu Văn Vũ vừa rồi cũng nhìn thấy Nhạc Minh Tùng chỉ trong nháy mắt đã rèn ra sáu thanh huyền khí, dọa cho hắn chấn kinh. Hắn kinh doanh buôn bán huyền khí nhiều năm. Cũng quen biết một vài luyện khí sư cao cấp đức cao vọng trọng, nhưng chưa từng thấy qua kỳ nhân như vậy bao giờ. Trong lòng của hắn thầm phỏng đoán, có thể đây là một vị đại tông sư giới luyện khí mà Ninh Tiểu Xuyên kết giao được. Ninh Tiểu Xuyên giới thiệu. Vị luyện khí sư. Nhạc đại gia này, chính là tiền bối trong giới luyện khí mà ta đặc biệt mời tới Thần Kiếm Cung. Sau này, các ngươi sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác, Lưu chấp sự, ngươi hãy chiếu cố vị tiền bối này thật tốt, thường xuyên đưa người hầu tới hầu hạ hắn, hầu hạ phải giống như đại gia. Lưu Văn Vũ lại càng giật mình, mừng rỡ nói. Không cần cung chủ phân phó, ta nhất định sẽ đem Nhạc lão tiền bối tôn sùng như khách nhân tôn quý nhất. Nói vậy, hẳn sau này Nhạc lão tiền bối sẽ tọa trấn Thần Kiếm Cung. Lưu Văn Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua luyện khí sư cấp bậc này, trong lòng rất kích đầu, trong đầu điểm qua một lượt tên của thập đại luyện khí sư của Ngọc Lam Đế Quốc, muốn suy đoán thân phận của vị tiền bối này. Luyện khí tông sư đều là những nhân vật đức cao vọng trọng, có thể bình khởi bình tọa với vương hầu A. Một vài vương gia ra mặt, cũng chưa chắc có thể mời được một vị luyện khí tông sư hỗ trợ luyện chế ra một kiện huyền khí. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể mời một vị luyện khí tông sư đến tọa trấn Thần Kiếm Cung. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, nhất định có thể khiến thanh danh của Thần Kiếm Cung tăng mạnh. Nhạc Minh Tùng chấp hai tay sau lưng, quả thật xem mình là một đại gia, đi quanh bên dưới thanh cự kiếm cao 87 mét, sẵn giọng nói. Đây là cái gì? Lưu Văn Vũ xem Nhạc Minh Tùng giống như tiền bối luyện khí tông sư, cười đáp. Hồi bẩm tiền bối, đó là cự kiếm mà ta ra lệnh cho người khác rèn đúc, dùng làm tiêu chí cho Thần Kiếm Cung. Cái gì? Tiêu chí của Thần Kiếm Cung? Cái đống sắt vụn này. Ngươi xác định không phải là muốn tự đập vỡ bản hiệu của mình chứ? Nhạc Minh Tùng lắc đầu, thở dài một tiếng. Vụt. Nhạc Minh Tùng nhảy lên, rơi xuống đỉnh cự kiếm. Ầm ầm ầm. Dưới chân của hắn toát ra một đám hỏa diễm màu đỏ tím, tạo thành một mảnh hỏa vân bao trùm lấy cự kiếm. Trong ngọn lửa, có từng đạo thiểm điện màu đỏ tím lóe lên. Hỏa diễm đốt luyện kiếm thân, không ngừng phát ra thanh âm đùng đùng. Tử diễm điện hỏa. Lưu Văn Vũ kinh hãi hét lên. Tử diễm điện hỏa chính là một loại huyền hỏa luyện khí cực kỳ hiếm thấy trên thế gian, nghe đồn chỉ khi tia chớp xẹt qua tầng mây thì mới có thể dựng dục ra ngọn lửa này. Trước kia, Lưu Văn Vũ đã từng nhìn thấy ghi chép có liên quan đến tử diễm điện hỏa. Trên điển tịch. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy loại huyền hỏa này, trong lòng cảm khái, quả nhiên không hổ là luyện khí tông sư giới luyện khí, khiến người ta chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Nửa canh giờ sau, hỏa diễm bao trùm quanh cự kiếm đã chậm rãi biến mất, bị Nhạc Minh Tùng thu hồi vào trong cơ thể. Cự kiếm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn thân biến thành xích hồng sắc, từng tia lửa thiêu đốt trên thân kiếm, khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh tăng mạnh. Âm. Có thiểm điện từ trên trời đánh xuống, hòa là một với cự kiếm, quả thực giống như một thanh thần kiếm cắm trên mặt đất, tản mát kiếm uy cường đại. Nhạc Minh Tùng nhảy xuống mặt đất, vuốt mấy sợi râu trên cằm, lắc đầu cảm thán. Nói, tài liệu của thanh kiếm này quá kém, chỉ có thể tạm thời luyện chế đến cấp bậc huyền khí ngũ phẩm mà thôi. Chờ mấy ngày nữa, có rảnh rỗi thì thêm vài thứ bảo tài dị thiết vào, tranh thủ tăng lên tới cấp bậc huyền khí thất phẩm. Dù sao thì cũng là bộ mặt của Thần Kiếm Cung, không thể quá kém được. Sáu tên hộ vệ cũng kinh ngạc tới há hốc mồm, nói. Cứ như vậy đã luyện chế được một kiện huyền khí ngũ phẩm. Huyền khí dễ luyện như vậy sao? Lưu Văn Vũ dù sao cũng tiếp xúc xã hội nhiều, rất nhanh đã trấn định lại, thấp giọng nói. Cung chủ, nếu như Nhạc lão tiền bối thực sự luyện cự kiếm thành huyền khí thất phẩm, vậy có khi nào bị người khác cướp đi không? Nên biết rằng, ngay cả một vài võ tôn cũng không có huyền khí thất phẩm, bởi vậy có thể nhìn ra huyền khí thất phẩm trân quý như thế nào. Một kiện huyền khí thất phẩm cắm trên đường lớn, e rằng sẽ khiến rất nhiều cường giả có ý đồ với nó. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Bẩm báo chuyện này cho lão hầu gia, tin rằng lão hầu gia tuyệt đối sẽ không ngại có thêm một kiện huyền khí thất phẩm đâu, cứ giao vấn đề đau đầu này cho ông ấy. Nhạc Minh Tùng lại bắt đầu đàm luận với sáu tên hộ vệ về yếu quyết luyện khí, cũng mặc kệ sáu tên hộ vệ này có nghe hiểu hay không, cứ lải nhải nói không ngừng. Sáu tên hộ vệ sùng bái Nhạc Minh Tùng đến cực điểm, không ngừng tán dương, bất luận Nhạc Minh Tùng nói cái gì, bọn hắn cũng đều gật đầu đồng ý, khiến Nhạc Minh Tùng cảm thấy toàn thân thoải mái, ngay cả xương cốt cũng nhẹ đi mấy phần. Ninh Tiểu Xuyên thấp giọng nói với Lưu Văn Vũ. Thủ đoạn luyện khí của vị Nhạc lão tiền bối này không tầm thường, hãy lựa chọn vài luyện khí sư trẻ tuổi ưu tú, giao cho hắn dạy dỗ, tranh thủ để hắn dạy dỗ ra vài tinh anh thuộc về Thần Kiếm Cung. Thuộc hạ hiểu rồi. Lưu Văn Vũ gật đầu đồng ý. Ninh Tiểu Xuyên lại nói với Nhạc Minh Tùng. Nhạc lão, có chuyện gì ngươi cứ nói chuyện với Lưu chấp sự, ta phải đi trước. Nhạc Minh Tùng đang nói chuyện đến mức nước miếng văng tung tóe với mấy tên hộ vệ, liền thuận miệng nói. Đi đi, đi đi. Cái kia. Nhớ lần sau tới, phải ghi chép cho ta mấy thiên kỳ môn khí điển. Nhạc Minh Tùng căn bản cũng không nhìn xem Ninh Tiểu Xuyên đã rời đi hay chưa, vẫn hăng hái đàm luận yếu quyết luyện khí với mấy tên hộ vệ, tựa như một lão sư đức cao vọng trọng, nói. Luyện khí quan trọng nhất là cái gì? Là tâm A, tâm tính kiên định, sắt đá không đổi. Hắc hắc, các ngươi có biết là ý gì không? Ý tứ chính là. Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn nhìn Nhạc Minh Tùng giả vờ cao nhân, liền trực tiếp rời khỏi Thần Kiếm Cung. Lúc trời tối, đường lớn ngõ nhỏ trong hoàng thành, trở nên vô cùng yên tĩnh, đường phố rộng rãi, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Lúc trước, cho dù là trời tối thì hoàng thành vẫn rất náo nhiệt. Từ sau khi thiên niên cổ ma xuất hiện, võ giả trong hoàng thành cũng không dám tùy ý ra ngoài ban đêm, sợ rằng sẽ bị móc mất tim. Trên đường cái, có một xa giá hoa lệ chạy tới, phát ra thanh âm bánh xe lăn trên đá. Một thiếu niên quý tộc 13, 14 tuổi ngồi trong xa giá, toàn thân đều là vết thương, trên trán có vết máu, chỉ có đôi mắt là sáng ngời vô cùng. Người của Vân Trung Hầu phủ quả thật cuồng vọng, chỉ là một võ tướng cũng dám đả thương bổn hầu, thù này ta nhất định phải báo. Ngôn Tình Sủng. Thiếu niên quý tộc cảm thấy vô cùng uất ức, bản thân rõ ràng là vương hầu, vậy mà ngay cả một chút địa vị cũng không có. Nhạc Vũ Dương cũng là vương hầu, thế nhưng, tất cả mọi người thấy hắn thì đều cung kính quỳ xuống hành lễ. Cùng là vương hầu, dựa vào cái gì mà chênh lệch lớn đến như vậy? Hầu gia, Vân Trung Hầu chính là tâm phúc bên cạnh thánh thượng, tu vi bản thân đạt tới đăng phong tạo cực, trong hoàng thành căn bản không có người nào dám chọc giận hắn. Sau này chúng ta gặp hắn, cứ tránh đi thì hơn. Một tên hạ nhân khiếp sợ nói. Thiếu niên quý tộc trừng mắt một cái, siết chặt nắm đấm, nói. Ai nói không có người nào dám trêu hắn? Xuyên công tử chẳng phải dám khiêu chiến với Vân Trung Hầu phủ sao? Tên hạ nhân kia ậm ừ nói. Xuyên công tử là cự đầu tà đạo giết người không chớp mắt, tất nhiên dám khiêu chiến với Vân Trung Hầu, thế nhưng Tề Thiên Hầu phủ chúng ta dù sao cũng không còn được như trước. Không nên treo vào Vân Trung Hầu phủ thì hơn. Đột nhiên, thùng xe chấn động mạnh, tiếp đó truyền đến thanh âm huyền thú rú lên thảm thiết. Thiếu niên quý tộc và tên hạ nhân từ trong xe đi ra, liền thấy một màn kinh hãi, huyền thú kéo xe đã bị người khác chém thành hai khúc, ngay cả ba tên hạ nhân lái xe cũng bị chặt bay đầu, ngã vào trong vũng máu. Tên hạ nhân còn lại sợ hãi hét lớn một tiếng, sau đó liền hôn mê. Ai? Người nào? Thiếu niên quý tộc cắn răng. Nhìn chằm chằm vào màn đêm u ám, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 289, C289, Ngân Trì Phu Nhân mời. Cộc cộc. Trong bóng tối, vang lên tiếng bước chân nặng nề. La Mục Phong cầm theo chiến đao đẫm máu, từ trong bóng tối đi ra, trong mắt mang theo sát ý, lạnh lùng nói. Hầu gia, đừng hét nữa. Xung quanh đã bị huyền khí võ đạo của ta phong bế, cho dù ngươi có hét lớn hơn thì cũng không có người nghe thấy đâu. La Mục Phong, ngươi thật to gan. Ngươi chẳng lẽ dám giết bổn hầu sao? Thiếu niên quý tộc đứng trên xa giá, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào. La Mục Phong mặc khải giáp nặng nề, huyền khí trong cơ thể tràn ra, sau lưng ngưng tụ thành một cái hư ảnh mãnh thú hung lệ, trầm giọng nói. Đêm nay, nếu không phải vì ngươi, tam ca, tứ ca, ngũ ca của ta cũng đã không chết. Cũng chính vì ngươi mà Vân Trung Hầu của ta mới tổn thất nặng nề, hao tổn ba viên đại tướng, ngươi cảm thấy ngươi không đáng chết sao? Thiếu niên quý tộc cười ha hả. Ngươi đang cười cái gì? Ta cười ngươi không dám tìm Xuyên công tử báo thù, ngược lại chạy tới giết ta. Thiên hạ còn chuyện gì đáng cười hơn nữa? Thiếu niên quý tộc nói. La Mục Phong nhếch mép, nói. Xuyên công tử là cái khỉ gì? Hầu gia chúng ta giá lâm, còn không phải hắn đã chạy trốn sao? Hắn không bị ta tìm thấy cũng may, nếu như bị ta tìm được. Thanh âm của La Mục Phong đột nhiên ngưng bặt, hắn cảm thấy có người ở sau lưng, liền xoay người lại. Một nam tử đeo mặt nạ vàng, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn. Sắc mặt La Mục Phong lập tức đại biến. La tướng quân quả là hào khí, nếu như ta bị ngươi tìm được thì ngươi muốn làm gì? Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhìn thấy Xuyên công tử xuất hiện, thiếu niên quý tộc lập tức mừng rỡ, trong lòng kích động không thôi, không giống như nhìn thấy cự đầu tà đạo, ngược lại càng giống như nhìn thấy đại anh hùng trong lòng. La Mục Phong biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Xuyên công tử, liền nhìn quanh bốn phía, hàm răng cắn chặt, ném chiến đao trong tay bay ra ngoài, sau đó, bàn chân hắn đạp mạnh một cái, nhảy lên một tòa cổ lâu trên đường phố, chân đạp cổ lâu mà bỏ trốn. Ninh Tiểu Xuyên khẽ động ngón tay, liền đánh gãy thanh chiến đao thành chín đoạn. Vụt. Ninh Tiểu Xuyên chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên đỉnh đầu La Mục Phong, ngưng tụ ra một thanh huyền khí kiếm, một kiếm bổ xuống, chẻ thân thể La Mục Phong thành hai nửa. Thân thể La Mục Phong rơi xuống, lập tức nện sập một cái nóc nhà. Lại một vị Vân Trung hổ tướng vẫn lạc. Ninh Tiểu Xuyên thu lại huyền khí kiếm, liền muốn rời đi. Chờ chút, Xuyên công tử, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ được không? Thiếu niên quý tộc khập khiễng đuổi theo. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, ánh mắt nhìn chăm chú về phía thiếu niên quý tộc vẫn còn rất ngây ngô, khẽ nhíu mày, nói. Hiện nay ngươi bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Thiếu niên quý tộc đáp. 13 tuổi mà chỉ mới tu luyện đến huyền khí cảnh tầng thứ 3, hơn nữa ngươi còn là hầu gia của một tòa hầu phủ, khẳng định không thiếu tài nguyên tu luyện. Dưới tình huống không thiếu tài nguyên tu luyện, vậy mà tu vi lại thấp như vậy, điều này chứng tỏ ngươi không có thiên tư tu võ. Không có thiên tư tu luyện thì tại sao ta phải thu ngươi làm đồ đệ? Ninh Tiểu Xuyên nói. Thiếu niên quý tộc nói. Bởi vì ta ghét Vân Trung Hầu, ta thấy ngươi cũng ghét hắn, ngươi thu ta làm đồ đệ, ta có thể giúp ngươi đối phó hắn. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc, nói. Ngươi thấy ta ghét hắn. Thiếu niên quý tộc nói. Nếu ngươi không ghét hắn, tại sao phải liên sát bốn vị đại tướng của Vân Trung Hầu Phủ? Cho dù ngươi là cự đầu tà đạo thì cũng sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội với đại địch như Vân Trung Hầu. Ngươi nói đúng không? Có chút đạo lý. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Vậy tại sao ngươi lại nhất định phải bái ta làm thầy? Một vị hầu gia triều đình lại bái một cự đầu tà đạo làm thầy, ngươi không sợ sẽ bị tiền bối trong hầu phủ tẩy chay sao? Thiếu niên quý tộc siết chặt nắm đấm, cắn môi nói. Ta vốn cũng không muốn trở về tòa hầu phủ đó nữa rồi, lại càng không muốn là một tên hầu gia phế vật nữa. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy mấy phần bóng dáng của mình trên người thiếu niên này, vỗ vai hắn nói. Tiểu quỷ! Có phải ngươi luôn bị người trong hầu phủ cười nhạo, bị người khác xem thường không? Cho dù thân là vương hầu, cũng không chiếm được sự tôn trọng của người khác. Thiếu niên quý tộc cay đắng nói. Nào chỉ là người trong hầu phủ, toàn bộ người trong hoàng thành, e rằng đều đang cười nhạo ta. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nguyên nhân chủ yếu là vì tu vi võ đạo của ngươi không đủ cao, nếu như ngươi có tu vi cường đại, còn kẻ nào dám cười nhạo ngươi nữa? Có ai dám không tôn kính ngươi? Nói như vậy là ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Thiếu niên quý tộc mừng rỡ nói. Ninh Tiểu Xuyên không nói là đáp ứng, cũng không nói là không đáp ứng, chỉ nói. Rời khỏi nơi này trước, ta cảm thấy có cao thủ đang đến đây. Ninh Tiểu Xuyên nghe thấy thanh âm xé gió, tốc độ cực nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy dặm, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Nhất định là người của Vân Trung Hầu Phủ đến truy sát ngươi. Đến nhà của ta. Vân Trung Hầu cho dù có to gan hơn thì cũng không dám xông vào nhà của ta. Thiếu niên quý tộc nói. Ninh Tiểu Xuyên nhấc thiếu niên quý tộc lên, thân hình khẽ động, liền biến mất trong bóng đêm mông lung. Không lâu sau, thiếu niên quý tộc dẫn Ninh Tiểu Xuyên đến một tòa phủ đệ hoa lệ, trên đại môn treo một tấm biển nạm vàng, phía trên đúc bốn chữ lấp lánh, Tề Thiên Hầu Phủ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm bốn chữ lớn này, khẽ dừng bước, kinh ngạc nói. Ngươi là hầu gia của Tề Thiên Hầu Phủ. Tề Thiên Hầu Phủ cũng là một trong 14 hầu phủ thế tập, truyền thừa gần ngàn năm, là tồn tại có cấp bậc sánh ngang với Kiếm Các Hầu Phủ. Tại một vài thời điểm trong lịch sử, Tề Thiên Hầu Phủ thậm chí còn quyền khuynh triều chính, có thể uy hiếp đến cả ngôi vị đế hoàng của Thánh Thượng, là thế lực đỉnh cao trong các đại hầu phủ. Đương nhiên, khiến Ninh Tiểu Xuyên khiếp sợ nhất không phải là điều này, mà là thân phận của thiếu niên này. Nếu như hắn là hầu gia của Tề Thiên Hầu Phủ, như vậy mẹ của hắn chẳng phải là... Kết. Đúng lúc này, đại môn hầu phủ mở ra, một đội hộ vệ mặc trọng giáp màu đen từ bên trong lao ra, chừng 80 vị cao thủ võ đạo, đứng thành hai nhóm, dàn sẵn trận địa đón địch, nhìn Ninh Tiểu Xuyên chằm chằm. Bầu không khí của Tề Thiên Hầu Phủ đột nhiên trở nên ngột ngạt. Ngay sau đó, một mỹ phụ nhân cung trang chừng 20 tuổi, được một đám thị nữ vây quanh, từ trong đi ra, lụa dài kéo lê trên đất, ung dung hoa quý, quả thực xinh đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành. Trên người nàng mang theo một luồng khí chất cao nhã phú quý, so với thi nữ của hoàng gia, còn xinh đẹp hơn vài phần, dáng người tinh tế tựa như vành trăng, có vài phần mỹ cảm mông lung. Danh nhi, ngươi trở về rồi, ai đánh ngươi bị thương thành như vậy? Ngân Trì phu nhân chậm rãi đi tới, trong mắt đầy vẻ ân cần, tràn ngập nhu tình nữ tử. Nàng duỗi cánh tay trắng mút ra, cầm một chiếc khăn lụa, muốn lau sạch vết thương trên mặt Tề Danh. Ta không sao, không cần người quan tâm. Tề Danh hung hăng trợn mắt nhìn Ngân Trì phu nhân, sau đó kéo Ninh Tiểu Xuyên đi vào trong Tề Thiên Hầu phủ. Cánh tay Ngân Trì phu nhân dừng lại giữa không trung, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, trong đôi mắt như ngập sương mờ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng trên bầu trời, mở to hai mắt, để cho nước mắt chảy ngược vào trong hốc mắt. Phu nhân. Thị nữ xinh đẹp ở sau lưng ân cần hỏi thăm. Không có gì, về hầu phủ. Ngân Trì phu nhân thu hồi thương cảm trong lòng, nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt sáng ngời lộ vẻ nghi hoặc, tại sao Xuyên công tử lại ở cùng một chỗ với Danh Nhi? Thế cục trong hoàng thành thay đổi bất thường, chỉ trong vòng một ngày, Vân Trung thập nhị hổ đã chết mất bốn người, chấn động triều giả. U Linh Sơn trang thoáng cái đã chọc giận rất nhiều vương hầu trong triều đình. Vân Trung hầu điều khiển quân đội gác thành, tìm kiếm Xuyên công tử khắp nơi, khiến dư luận trở nên xôn xao. Ninh Tiểu Xuyên thì tạm thời ở lại Tề Thiên Hầu phủ, trước mắt hắn muốn nhìn thấy rõ thế cục hoàng thành, đồng thời cũng muốn điều tra xem thiên niên cổ ma có phải đã rời khỏi hoàng thành hay không. Thiên niên cổ ma chính là uy hiếp lớn nhất của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, nếu như đối phương chưa rời khỏi hoàng thành, vậy thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không dám dùng chân thân xuất hiện dưới tầm mắt mọi người, chỉ có thể âm thầm ẩn núp. Bất luận là Qua Ngọc Lâu hay là Tề Thiên Hầu phủ, đều là những nơi ẩn thân rất tốt. Ninh Tiểu Xuyên ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tìm hiểu khẩu quyết thiên địa huyền khí. Tầng thứ 8. Một khi luyện thành tầng thứ 8, liền có thể đạt được tốc độ hấp thu huyền khí gấp 128 lần, thi triển lực lượng ma kiếm, thậm chí còn có thể thôn phệ được tinh lực của một vị võ tôn. Nếu như tu vi của Ninh Tiểu Xuyên chưa đạt tới tầng thứ 8, thì tốc độ hấp thu chỉ gấp 64 lần, nếu dám dùng ma kiếm thôn phệ tinh lực võ tôn, e rằng chỉ có con đường chết. Nói cách khác, nếu như tu luyện thành thiên địa huyền khí tầng thứ 8, Ninh Tiểu Xuyên có thể dưới tình huống xuất kỳ bất ý, đánh gục một vị võ tôn. Đương nhiên, mỗi một tầng thiên địa huyền khí đều cực kỳ khó luyện, nếu như thời cơ chưa đến, cho dù có tu luyện 10 năm, cũng chưa chắc có thể luyện thành tầng thứ 8. Thiên địa huyền khí tầng thứ 8 so với tầng thứ 7 còn khó hơn gấp 10 lần, Ninh Tiểu Xuyên tìm hiểu suốt 2 ngày, cũng không rõ ý tứ của những khẩu quyết này, thực tại quả thật cay đắng gian nan. Công tử, phu nhân nhà chúng ta muốn gặp ngươi. Thanh âm ôn nhu của một thiếu nữ, vang lên ngoài cửa. Ninh Tiểu Xuyên đình chỉ tu luyện, mở mắt ra, nhìn chằm chằm ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Không ngờ đã tu luyện cả đêm. Ninh Tiểu Xuyên sớm đã dự liệu được là Ngân Trì phu nhân nhất định sẽ tìm hắn. Đối với yêu nữ như Ngân Trì phu nhân, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn chút sợ hãi, đối mặt với nàng, quả thực còn áp lực hơn cả đối mặt với võ tôn. Nếu như đã ở Tề Thiên Hầu phủ, vậy thì sớm muốn cũng phải đối mặt với nàng thôi. Ninh Tiểu Xuyên mang mặt nạ vàng lên, mở cửa ra, nói. Phu nhân nhà các ngươi chẳng lẽ muốn thiết yến khoản đãi ta? Thị nữ kia bật cười một tiếng, nói. Ngươi đã cứu được tính mạng của hầu gia, phu nhân tất nhiên sẽ khoản đãi ngươi thật tốt. Thị nữ dẫn Ninh Tiểu Xuyên vào một tòa biệt viện tao nhã lịch sự, xung quanh trồng hoa mai, dọc theo đường đi là một hồ nước. Tiến vào một tòa lầu cát đỏ thắm. Ngân Trì phu nhân mặc sa y tơ lụa mỏng manh, nửa ngồi trên ghế, xuyên qua sa y, có thể mơ hồ nhìn thấy nàng mặc một cái yếm hồng bó sát người. Trên mặt đất, đặt một cái bàn lớn, trên bàn là một bình rượu ngon và hai chén rượu. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hương thơm nhàn nhạt. Mời ngồi. Thanh âm Ngân Trì phu nhân nhỏ nhẹ nói, hàng lông mi kẻ đen, đôi mắt như hổ phách, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc. Vô cùng miệng mạng, cánh tay như ngó sen, lộ ra nụ cười dụ người. Nụ cười kia ngàn vạn mị thái, quả thực có thể điên đảo chúng sinh. Ninh Tiểu Xuyên khẽ mím môi, liền ngồi xuống, nói. Phu nhân, đây là... Ngân Trì phu nhân mỉm cười không nói, nhẹ nhàng phất tay, để cho hai thị nữ trong lầu cát lui xuống. Ninh Tiểu Xuyên đã gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng lúc này, hắn không lại không khỏi cảm thấy khẩn trương, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lớn. Ma thần trời sinh. audiotruyen.org. Chương 290, C290, dương khí quá thừa. Ngân Trì phu nhân khẽ mím môi, thản nhiên cười, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non, hai tay nâng chén rượu, ưu nhã đặt lên môi, khẽ nhấp một ngụm. Ngân Trì phu nhân quả thật là một nữ tử ưu nhã, tại phương diện lễ nghi động tác, nàng càng tiêu chuẩn hơn Ngự Thiến Thiến và Lan Phỉ công chúa, không những cao nhã ưu mỹ, mà còn vô cùng mê người. Ninh Tiểu Xuyên cũng không phải không biết thân phận của nàng, nếu không phải biết nàng đã sinh con, e rằng Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ bị một cái nhíu mày hay nụ cười của nàng khuất phục, thậm chí còn tưởng rằng nàng là thiên nữ hoàng gia tài mạo song toàn. Chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Ninh Tiểu Xuyên bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngân Trì phu nhân khẽ cắn môi, ôn nhu nói. Dung nhan của nàng rất xinh đẹp, thoạt nhìn giống như chỉ chừng 20 tuổi, da thịt trắng ngần miệng màng, tràn ngập tính đàn hồi, mái tóc đen mềm mại như thác, nếu như cười rộ lên, thì quả thật giống như một thiếu niên ngây thơ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn không chớp mắt, cười nói. Phu nhân không cần phải lo lắng, đây chỉ là lời mà hầu gia tùy tiện nói mà thôi. Ngân Trì phu nhân lắc đầu, mang theo vài phần ưu sầu, nói. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt đẹp như có gợn sóng, mang theo một loại thần sắc khát khao. Không có nam nhân nào có thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, quả thật khiến người ta rất muốn ôm nàng vào lòng, tùy ý vuốt ve. Ninh Tiểu Xuyên rất không chịu nổi loại ánh mắt này của nàng, nói. Vì sao? Cao thủ trong Tề Thiên Hầu phủ nhiều như mây, chẳng lẽ không ai có thể dạy hắn? Phu nhân cũng là chí cường võ đạo, chẳng lẽ lại không thể làm sư tôn của hắn? Người khác có lẽ không rõ tu vi võ đạo của Ngân Trì phu nhân, thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại có thể cảm giác được võ đạo tâm cung của nàng cũng là dị chủng tâm cung hàng thiền băng phách tâm cung. Trong huyết mạch lưu chuyển võ nguyên khí, điều này chứng tỏ nàng có tu vi địa tôn cảnh, là một cường giả cấp bậc võ tôn. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đạt tới thoát tục tầng thứ 7, thất khiếu thần ma tâm cung dường như đã xảy ra biến hóa, sức mạnh tâm thần tăng mạnh. Chỉ cần dị chủng tâm cung xuất hiện, cho dù đối phương có che giấu tốt đến đâu, thì hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng. Ninh Tiểu Xuyên thậm chí còn có thể tính ra được thực lực chênh lệch giữa mình và Ngân Trì phu nhân, nếu như giao thủ với nàng, bản thân chắc chắn thất bại trong vòng 3 chiêu. Có thể dùng thân phận nữ tử mà trấn áp các cường giả, điều hành một tòa hầu phủ, quả nhiên không phải chỉ dựa vào dung mạo mà có thể làm được, vẫn phải cần tu vi võ đạo cường đại làm vốn liếng. Ngân Trì phu nhân ôn nhu nói. Nó không muốn ta dạy nó, thậm chí còn không muốn nhìn thấy ta. Nó căm hận tất cả mọi người ở đây, thà tự mình vụng trong loại công pháp tu luyện cấp thấp như thiên địa huyền khí. Cũng không đồng ý để người trong hầu phủ dạy nó. Ngươi cũng thấy rồi đấy, tu vi của nó hiện nay chỉ mới huyền khí tầng thứ 3, đây là huyền khí võ đạo mà hắn âm thầm tu luyện ra. Đương nhiên, cho dù nó không muốn tất cả mọi người biết, thì cũng không có khả năng giấu giếm được ta. Ninh Tiểu Xuyên đổ rượu đầy chén, nói. Phu nhân, việc Tề Danh hận ngươi, hận tất cả mọi người ở đây. Chẳng lẽ phu nhân không tìm được nguyên nhân? Ngân Trì phu nhân nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, trong đôi mắt có chút ương ước, thật lâu sau, nàng mới nói. Có một số thời điểm, chúng ta đều là thân bất do kỷ. Lúc Ninh Tiểu Xuyên còn đang suy tư câu nói này thì Ngân Trì phu nhân lại nói tiếp. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng nuốt nước bọt một tiếng, vuốt cằm nói. Phu nhân chính là một trong ba đại mỹ nhân hoàn thành, tất nhiên là đẹp như tiên nữ, khiến cho nữ tử trên thiên hạ đều phải ghen ghét. Vậy ngươi muốn ngủ cùng ta không? Chuyện này. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên kích động muốn rời khỏi đây ngay lập tức, bởi vì Ngân Trì phu nhân đã nói thẳng ra như vậy, nếu hắn còn không rời đi, e rằng cũng sẽ không đi nổi nữa. Vụt. Ngân Trì phu nhân không cho hắn có cơ hội rời đi, liền ngăn trước người hắn, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên ngực Ninh Tiểu Xuyên. Sa mỏng màu trắng trên người nàng theo gió bay xuống, lộ ra một cái yếm hồng bó sát người, lộ ra vòng eo tinh tế thon gọn, đường cong duyên dáng. Dán sát lên người hắn, giống như một nữ xà tinh đang uốn éo. Trước ngực của nàng phủ một cái áo ngực màu hồng nhạt, bao quanh hai đồi núi trắng nõn đầy đặn, trong cơ thể tản ra một luồng hương thơm mê người, tựa như con chim non nép vào ngực Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ gặp qua cám dỗ lớn như vậy, không thể phủ nhận, Ngân Trì phu nhân quả là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, dáng người lồi lõm uyển chuyển, hoàn mỹ không chút tì vết, biểu hiện vô cùng vũ mị xinh đẹp. Căn bản không phải là những nữ tử ngây ngô như Ngọc Ngưng Sanh và Ngự Thiến Thiến có thể so sánh được. Huyết mạch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên như muốn phun trào, trong bụng bốc lên một luồng tà hỏa, cảm thấy miệng lưỡi khô rát, toàn thân như muốn bốc cháy lên. Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao có nhiều nam nhân lại bị nàng khiến cho thần hồn điên đảo, cam tâm trở thành đồ chơi cho nàng. Gặp phải yêu nữ như vậy, với chí lực như Ninh Tiểu Xuyên cũng không chống đỡ nổi, huống chi là người khác. Ngân Trì phu nhân mị nhãn như tơ, cánh tay ngọc mềm mại vòng quanh cổ Ninh Tiểu Xuyên, ngón tay luồn vào trong áo bào của hắn, khẽ vuốt nhẹ lên lưng hắn, nói. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng thở mạnh, hung khí nóng rực dưới áo bào dựng lên, đè lên bụng Ngân Trì phu nhân, bàn tay lần theo đùi ngọc thẳng tắp của nàng mà chạm vào mép váy bên trong, nắm lên bắp đùi co giãn, chỉ muốn kéo chiếc tiết khố mềm mại bên trong xuống. Đôi mắt Ngân Trì phu nhân vô cùng dụ hoặc, trong miệng phát ra tiếng rên ra mê người, đưa tay muốn gỡ xuống mặt nạ màu vàng trên mặt Ninh Tiểu Xuyên. Không được. Khắc chế. Lúc ngón tay mát lạnh của Ngân Trì phu nhân chạm vào gương mặt Ninh Tiểu Xuyên, lập tức khiến Ninh Tiểu Xuyên giật mình tỉnh lại, bàn tay lập tức ngừng hoạt động, rút ra khỏi mép váy của Ngân Trì phu nhân, một tay đẩy nàng ra. Ninh Tiểu Xuyên vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thiên địa huyền khí. Huyền khí lưu chuyển khắp toàn thân, áp chế dục hỏa trong cơ thể mình, cố gắng khống chế bản thân. Nguy hiểm thật. Vừa rồi quả thực quá nguy hiểm, nếu như không thể ngăn chặn được ham muốn nội tâm. Như vậy, ý chí của mình sẽ dần trở nên yếu đuối, sau này cũng sẽ không ngăn cản được sự cám dỗ của nàng, trở thành nô lệ dưới váy của nàng. Thực tại nguy hiểm đến mức khiến Ninh Tiểu Xuyên vẫn còn sợ hãi không thôi. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên ngăn chặn dục vọng trong cơ thể, cũng không dám ở lại nơi này nữa, liền lập tức cáo từ rời đi. Ngân Trì phu nhân nhặt sa y mỏng manh dưới đất lên, mặc lên người, nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên rời đi, trong mắt sinh ra vài phần bội phục, khẽ nói. Thiên hạ không ngờ lại có nam nhân có ý chí mạnh mẽ đến như vậy, đây là lần thứ hai trốn thoát trước mặt ta. Ha ha, hy vọng vẫn còn lần thứ ba. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên trốn thoát khỏi lầu cát của Ngân Trì phu nhân, liền thở dài một hơi, lẩm bẩm. Nam nhân có tu vi càng cường đại, thì càng gặp phải nhiều thứ hấp dẫn, cứ tiếp tục cấm dục như vậy cũng không phải là biện pháp, sớm muộn cũng có ngày kìm nén mà chết. 2. Ý chí của Ninh Tiểu Xuyên mặc dù rất kiên định, thế nhưng, dù sao hắn cũng là một nam nhân huyết khí phương cương, cũng có nhu cầu cơ bản. Nếu như cứ một mực tu luyện mà không phóng thích tà hỏa trong cơ thể, dương khí trong cơ thể để càng lâu càng vượng, sớm muộn cũng có ngày sẽ tự thiêu mà chết. Cũng chỉ có Ninh Tiểu Xuyên tu vi cường đại, cho nên mới khiến nhiều nữ tử mỹ lệ muốn nhảy vào lòng hắn, dùng đủ phương pháp hấp dẫn hắn. Nếu như hắn vẫn là tên bệnh lao trước kia, há có thể có được chuyện tốt như vậy? Cho nên mới nói, chỉ cần nam nhân đủ ưu tú, thì tự nhiên sẽ có nữ tử yêu thương nhung nhớ. Ninh Tiểu Xuyên mặc dù bị Ngân Trì phu nhân khiêu khích đến mức dục hỏa đốt người, nhưng vẫn có thể khắc chế được bản thân, vội vàng quay trở về phòng, bắt đầu tu luyện thiên địa huyền khí. Vận chuyển khắp toàn thân. Thiên địa huyền khí chính là phương thức tu luyện chính thống, câu thông với thiên địa, điều hòa âm dương, dung nhập tự nhiên, có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với việc áp chế dục hỏa. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Tề Danh đến bên ngoài phòng Ninh Tiểu Xuyên, khom người cúi đầu với hắn. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta chưa nói là sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng mẫu thân nói rằng ngươi đã đáp ứng rồi. Tề Danh nhìn về phía Ngân Trì phu nhân đứng cách đó không xa, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên Ngân Trì phu nhân nhìn thấy Tề Danh lộ ra nụ cười, trong lòng vui mừng không thôi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, mang mặt nạ vàng lên, mở cửa phòng ra, nói. Phu nhân, chuyện này là sao? Ngân Trì phu nhân chậm rãi đi tới. Nhẹ nhàng cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt xinh đẹp như sóng gợn, ôn nhu nói. Ninh Tiểu Xuyên lại nhìn ánh mắt khát vọng của Tề Danh, trong lòng thở dài, do dự một lát rồi nói. Được rồi, ta có thể thu ngươi làm đệ tử ký danh, xem như trả thù lao ở trong Tề Thiên Hầu Phủ. Tề Danh mừng rỡ, liền vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Tề Danh tu luyện thiên địa huyền khí. Chính là công pháp tu luyện cấp thấp nhất trong mắt võ giả Ngọc Lam đế quốc, hơn nữa hắn còn tự mình tu luyện, cho nên tu vi cảnh giới tự nhiên thấp đến thê thảm vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không dạy hắn tu luyện công pháp khác, vẫn để cho hắn tu luyện thiên địa huyền khí. Chẳng qua lại chỉ điểm hắn làm thế nào để tu luyện tốt hơn. Tề Danh là một thiếu niên có lòng tự tôn rất lớn, sau khi được Ninh Tiểu Xuyên chỉ điểm, lại càng khắc khổ tu luyện hơn, ngay cả trời tối, vẫn ở trong võ trường luyện quyền tập kiếm. Xa xa. Trong một tòa lầu cát, Ngân Trì phu nhân nhìn chằm chằm Tề Danh đang luyện quyền trong võ trường, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng, nói. Cảm ơn ngươi, thực sự rất cảm ơn ngươi, ta chưa từng nhìn thấy Danh Nhi cao hứng như vậy bao giờ. Ninh Tiểu Xuyên ngồi bên cạnh bàn, nói. Thực ra thiên tư tu luyện của Tề Danh rất cao, chủ yếu là chưa bao giờ phục dụng bất kỳ huyền dược nào, lại cố tình đi đường vòng, cho nên cảnh giới hiện nay mới thấp như vậy. Tinh thần Ngân Trì phu nhân có chút chán nản, nói. Trước kia ta cũng đã phái hạ nhân đem tới huyền dược tốt nhất, thế nhưng hắn căn bản không chịu phục dụng, còn ném huyền dược đi. Một võ giả, cho dù thiên tư có cao tới đâu, mà nếu không có tài nguyên trợ giúp, thì tốc độ tu luyện cũng khó mà tăng nhanh được. Phu nhân cũng là dưỡng tâm sư trung cấp, cứ luyện chế huyền dược giao cho ta, ta có thể giúp ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, đi xuống khỏi lầu cát, lúc đi đến bậc thang, đột nhiên dừng bước, nói. Phu nhân cảm thấy Tề Danh rất hận ngươi, kỳ thật phu nhân đã hiểu lầm hắn rồi. Ngươi có biết tại sao Tề Danh bị La Mục Phong đánh không? Đó là vì La Mục Phong nhục mạ phu nhân, Tề Danh muốn bảo vệ cho thanh danh của mẫu thân mình, cho nên mới tranh đấu với La Mục Phong, cuối cùng bị La Mục Phong đánh cho sức đầu mẻ trán, nhưng vẫn không khuất phục. Dứt lời, Ninh Tiểu Xuyên cũng không quay đầu lại mà đi xuống khỏi lầu cát. Ngân Trì phu nhân đứng trên lầu cát, cơ thể mềm mại khẽ chấn động, hàm răng cắn nát bờ môi, máu tươi chảy xuống.